Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 323. Song bào thai đấu vương. Một tên 8 sao đấu vương cường giả người phóng thích, cơ hồ không che giấu chút nào sát ý, trong nháy mắt liền tràn ngập ra. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều có thể cảm thấy cái kia hàn khí thấu xương, băng lãnh khí tức. Nguyên bản tiếng người huyên náo diễn võ trường, trong chốc lát liền yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người cảm thấy một trận tâm lạnh, nhất là Tiêu Viêm chính mình. Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được Vân Lăng cặp kia ánh mắt tràn đầy sát ý, giống như là hai thanh lợi kiếm đồng dạng, đỉnh lấy cổ họng của hắn, để hắn giống ngâm nước người một dạng không thể thở nổi. Mây, Vân Lăng trưởng lão, ngươi cái này là ý gì? Tiêu Chiến Đỉnh lấy đấu vương mãnh liệt uy áp, cả người đột nhiên đứng lên, trợn mắt tròn xoe nói, Tiêu Viêm là con của hắn, hắn há có thể thờ ơ. Theo Tiêu Chiến đứng dậy, Tiêu gia ba vị trưởng lão cũng đều đứng lên. Đứng tại Tiêu Viêm bên người nhị trưởng lão Tiêu Ưng càng là đấu khí bừng bừng phấn chấn, ngăn tại Tiêu Viêm trước người, không sợ hãi chút nào nhìn xem Vân Lăng. Mặc dù ba người bọn hắn lão gia hỏa thường xuyên khó xử Tiêu Chiến tộc trưởng này, nhưng hôm nay Tiêu gia đứng trước nguy cơ sinh tử, bọn hắn thân là Tiêu gia trưởng lão, chung ngự sự xâm lược giác ngộ vẫn phải có. Bốn cái đại đấu sư, sâu kiến một dạng đồ vật, cũng dám chất vấn lão phu. Tại trước mắt bao người, Vân Lăng chậm rãi đứng người lên, ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, trầm giọng nói, con trai ngươi thiên phú, thực sự là thật là đáng sợ. Trong một năm từ đấu khí ba đoạn đột phá đến 9 sao đấu giả, quả thực để lão phu sợ hãi. Dừng một chút âm thanh, Vân Lăng tiếp tục nói, Tiêu Chiến, ta Vân Lam Tông cùng ngươi Tiêu gia ân oán, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng, nếu như ngươi là Vân Lam Tông trưởng lão, ngươi sẽ cho phép một cái thiên phú tuyệt luân cửu địch thuận lợi trưởng thành tiếp sao? Nghe nói Vân Lăng, Tiêu Chiến nhất thời ở giữa cứng họng, đúng vậy a. Nếu như Tiêu gia trêu chọc giống như Tiêu Viêm thiên tài, hắn cũng nhất định sẽ giống như Vân Lăng, tại đối phương không có trưởng thành đứng lên trước đó, liền thống hạ sát thủ, bóp chết rơi cái này uy hiếp. Đứng tại Vân Lam Tông góc độ cân nhắc, Vân Lăng muốn giết Tiêu Viêm hành vi mặc dù có chút cực đoan, nhưng là nhất quả quyết, nhất thích đáng cách làm. Mắt thấy Vân Lăng liền muốn động thủ, một đạo réo rắt tiếng cười duyên tại đằng đằng sát khí trên diễn võ trường vang lên. Vân Lăng trưởng lão, Nhã Phi ngược lại là có một cái hoàn mỹ đề nghị. Có thể để Vân Lam Tông cùng Tiêu gia biến chiến tranh thành tơ lụa. Chẳng biết ngươi có nguyện ý hay không, nghe một chút. Nhã Phi sắc mặt nhẹ nhõm, khóe miệng mỉm cười nhìn xem Vân Lăng, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Nghe nói lời ấy, Vân Lăng quay đầu nhìn về phía hai cái này thần bí nữ tử, trong lòng cũng không mò ra Nhã Phi cùng Tiểu Y Tiên nội tình. Thế là hắn thần sắc hơi hòa hoãn lại nói, không ngại nói một chút, rất đơn giản, Tiêu Viêm bái nhập Vân Lam Tông, cùng Nạp Lan Yên Nhiên thành hôn, dạng này hai nhà ân oán không chỉ có lập tức hóa giải, Vân Lam Tông trong tương lai còn có thể thu hoạch một tên đủ để trấn áp vạn dặm siêu cấp cường giả. Nhã Phi khóe miệng khẽ nở, nụ cười dung, đem cái chủ ý này róc rách nói tới. Nghe nói lời ấy, Vân Lăng không có cái gì biểu thị, nhưng cái khác hai vị Vân Lam Tông trưởng lão thật là không chỗ ở gật đầu. Đề nghị này không tệ a. Mà Tiêu Chiến mấy người cũng cảm kích nhìn Nhã Phi liếc mắt. Đây quả thật là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chỉ là, cái này còn muốn nhìn Tiêu Viêm bản nhân ý tứ. Tiêu Viêm nếu là không đồng ý, đề nghị này cho dù tốt cũng vô dụng. Thế là, toàn trường ánh mắt nháy mắt tập trung vào Tiêu Viêm trên thân. Để hắn áp lực như núi, nhưng Tiêu Viêm không có nửa điểm khuất phục ý tứ. Không nói đến Vân Lam Tông cùng Nạp Lan Yên Nhiên khinh người quá đáng. Để hắn thống hận đến cực điểm, hắn Tiêu Viêm sư tôn thế nhưng là dược lão, làm sao có thể thay đổi địa vị, quăng tại Vân Lam Tông môn hạ đâu. Mà lại, người hắn thích, thế nhưng là Huân Nhi à. Đỉnh lấy ánh mắt của mọi người, Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, cắn chặt hàm răng phun ra mấy chữ. Ta, không đồng ý. Tốt, đây chính là chính ngươi nói lời nói. Vân Lăng không có nửa phần chần chờ, phảng phất cao hứng phi thường Tiêu Viêm trả lời. Lập tức hắn lạnh lùng nói, ta Vân Lam Tông Tông chủ vốn là cũng không thể gả ra ngoài. Coi như ngươi tiểu tử này đồng ý, lão phu cũng không đồng ý. Chết, Vân Lăng tiếng quát vừa dứt, đấu khí từ trong cơ thể nộ tuôn trào ra, bàn chân đạp. Thân thể lập tức giống như cái kia rời dây cung mũi tên. Nháy mắt lướt qua hơn phân nửa quảng trường. Bàn tay gầy guộc một khúc một quyền. Mấy đạo bén nhọn kình phong mãnh liệt bắn mà ra. Rõ ràng là muốn một kích giết chết Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chạy mau. Ngăn tại Tiêu Viêm trước người nhị trưởng lão hét lớn một tiếng. Một bộ cổ phác đấu khí áo giáp nháy mắt bao phủ toàn thân. Không lùi mà tiến tới, lấy ra một thanh thanh cương trường kiếm liền đâm tới. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, phong quyển quyết, mà cùng lúc đó, Tiêu Chiến cùng cái khác hai vị Tiêu gia trưởng lão cũng tất cả đều thi triển chính mình giữ nhà. Đấu kỹ, hướng phía Vân Lăng vây công quá khứ. Huyền giai trung cấp đấu kỹ, cuồng sư nộ cương, liệt sơn trưởng, lãng trọng điệp. Sâu kiến cũng dám lay cây. Vân Lăng quát lạnh một tiếng, một đạo hung mãnh khí lãng tự dưới thân khuếch tán mà đến. Thanh sắc khí lãng nháy mắt càn quét bốn phía, đem Tiêu Chiến mấy người tất cả đều đánh cho thổ huyết bay ngược mà ra. Mà Vân Lăng bản nhân thì vung ra một đạo đấu khí tấm lụa, hướng về còn không có kịp phản ứng Tiêu Viêm công sát mà đi. Đối mặt đấu vương cường giả người đấu khí tấm lụa, Tiêu Viêm căn bản không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Chỉ có thể nhìn cái kia chí mạng khí tức hối hả tới gần. Tiêu Viêm ca ca, một bên Huân Nhi thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, gấp giọng nói, Lăng lão, nhanh cứu. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Tiêu Viêm không khí bên người bỗng nhiên quỷ dị nhuyễn bắt đầu chuyển động. Chỉ là nháy mắt thời gian, một vị thân mang màu đen kim văn bào phục nam tử trẻ tuổi chính là trống rỗng xuất hiện tầm mắt mọi người bên trong. Cái này tên nam tử áo đen nhàn nhạt nhìn qua cái kia phun trào mà đến đấu khí tấm lụa, tay áo vung khẽ, phô thiên cái địa màu đen cái bóng đột nhiên tự phía sau bạo dũng mà ra, chỉ một thoáng phóng lên tận trời bóng đen, cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời. Vạn ảnh phược, nam tử áo đen thân thể giống như hoàn toàn dung hợp tiến đầy trời màu đen trong âm u. Thủ ấn đột nhiên kết động, chung quanh di đầy trời tế tấm màn đen bỗng nhiên phun trào. Phô thiên cái địa giải lụa màu đen tự trong đó dâng lên mà ra. Lẫn nhau quấn quanh, cũng là đối với cái kia bắn tới đấu khí tấm lụa nghênh đón tiếp lấy. Một thanh một hắc, hai đạo nhan sắc hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng ẩn chứa khủng bố năng lượng tấm lụa. Vạch phá bầu trời, ở phía dưới vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, âm vang va chạm, chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng giống tựa như kinh lôi giận vang, nháy mắt về sau, năng lượng khổng lồ khí kình, tự cả hai bảo tạc chỗ, mãnh liệt mà ra. Che phủ chung quanh mấy chục trượng, hướng phía Tiêu Viêm cùng trên đài cao Nhã Phi bao phủ tới. Vạn ảnh phược, lại là một tiếng đồng dạng chiêu thức quát lạch âm thanh. Lập tức một đạo đồng dạng thân mang màu đen kim văn chế phục nam tử, cũng là đột ngột xuất hiện ở giữa không trung. Nam tử này đồng dạng hết sức trẻ tuổi, mà lại, mặt mũi của hắn cùng vừa rồi ngăn trở Vân Lăng tên nam tử kia giống nhau như đúc. Cái này là một đôi song bào thai huynh đệ, mà lại đồng dạng là có thể cùng đấu vương sánh vai cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.